Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225 tùy thời mà động. Sở Từ nói vân đạm phong khinh, dường như thật sự ở khích lệ Vương thị có phúc khí giống nhau. Vương thị kia ba cái nhi tử hẳn là Sở Thắng Lợi. Rốt cuộc ba cái hài tử tính cách cùng Sở Thắng Lợi cơ hồ là không có sai biệt. Hơn nữa trong thôn không khí vẫn là thực thuần phác, trừ phi Vương thị có gan tay trời, nếu không tuyệt đối không có khả năng làm ra thực xin lỗi Sở Thắng Lợi chuyện này. Bất quá Sở Thắng Lợi người này vốn chính là cái không đầu óc, nghĩ đến nhiều năng lực lại thiếu, làm người lại tính toán chi ly. Sở Từ lời nói hắn tất nhiên sẽ ghi tạc trong lòng. Thật giống như lúc này, Sở Thắng Lợi dường như ăn chết ruồi bọ giống nhau, sắc mặt đen như mực. Nguyên bản còn nghĩ lấy trưởng bối tên tuổi răn dạy nàng trong chốc lát, nhưng hiện tại lại là nói cái gì đều không nghĩ nói, trực tiếp rời đi. Mà một hồi về đến nhà, Sở Thắng Lợi liền thấy vẻ mặt đưa đám Vương thị vô danh hỏa tức khắc mạo lên. Không đầu óc đồ vật, nếu không phải nhà ngươi cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy một số tiền. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước ta liền không nên cưới ngươi vào cửa. Cưới Vương thị ngân ấy năm, hắn bị bao lớn ủy khuất a. Vương thị tuổi trẻ khi bộ dáng thật xinh đẹp, tính cách cũng hoạt bát, muốn cưới nàng người không ở số ít, mà hắn ở đắc thủ lúc sau nguyên bản còn rất vui vẻ. Nhưng ai biết nàng vào cửa mấy năm liền cái trứng đều hạ ra tới, làm hại hắn mỗi ngày cũng không dám ra cửa, đỡ phải bị người khác chỉ ba đạo bốn, sau lại bước với bất đắc dĩ làm Sở Đường đương nhi tử, mới giảm bớt năn kha môn sơ. Tuy nói lại sau lại Vương thị liền sinh ba cái hài tử làm hắn dương mi thổ khí, nhưng theo sau mỗi năm trong nhà chi ra cũng đại thật sự. Vương thị ỷ vào chính mình sinh ba cái, thường thường liền ngại hắn kiếm tiền thiếu, không thiếu được lại kia nam nhân khác cùng hắn đối lập, có đôi khi không bằng người ngoài ở đây, liền hạ mặt mũi của hắn. Thực sự không giống cái hảo nữ nhân nên làm chuyện này. Vương thị mấy năm nay lòng dạ rất lớn, ngày thường cũng rất có vài phần cọp mẹ phong phạm, căn bản chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Lần này bởi vì là chính mình đã làm sai chuyện nhi, cho nên bị giáo huấn lúc sau cũng không phản kháng. Nhưng không nghĩ tới Sở Thắng Lợi một hồi tới thế nhưng lại hùng hùng hổ hổ, tức khắc cũng tới tính tình, phát qua đi liền bắt đầu lại chảo lại cào. Này hai vợ chồng không trong chốc lát công phu liền đánh làm một đoàn. Cố tình trong nhà đại nhân đều đã ra cửa làm việc đi, chúng tiểu nhân càng là trốn đến rất xa, liền cái kéo trượng người đều không có. Này Vương thị lại sao có thể đánh thắng được Sở Thắng Lợi? Không bao lâu, liền bị đánh không chút sức lực chống cự. Chờ Sở Thắng Lợi dừng lại lúc sau, lập tức liền lại bắt đầu nháo phải về nhà mẹ đẻ. Sở Thắng Lợi đây là một cái đầu hai cái đại, trong nhà cũng không có ân bình, lại cứ ba cái nhi tử cũng không chi kỷ, không chỉ có không hỗ trợ, còn muốn ăn muốn uống, càng làm cho hắn sinh khí. Đặc biệt là nhìn đại nhi tử gương mặt kia, nhịn không được nhớ tới Sở Từ nói những lời này đó, càng là càng thêm cách ứng. Liên quan đối hài tử cũng chưa nhiều ít kiên nhẫn. Đối Sở ra sự tình, Sở Từ tuy rằng không nhìn thấy, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ. Vương thị người này là cái không dứt tính tình, tuyệt đối lưu không được. Bất quá cũng không thể quá sốt ruột, rốt cuộc trên tay nàng không có tiền không lực, một cái thôn nam một cái thôn bắc, không hảo xuống tay, còn phải tùy thời mà động mới được. Bởi vậy được Sở thắng lợi kia 200 khối lúc sau, Sở Từ cứ theo lẽ thường vội vàng chứng minh việc kia bảy mẫu điền căn bản không cần nhọc lòng. Rốt cuộc dược loại đều là dính linh thụ hơi thở, lớn lên tự nhiên cũng sẽ cường tráng nhiều. Mà lương thực nộp thuế tiền nàng ở xây nhà thời điểm giao, hiện giờ hơn nữa từ Sở ra đến tiền, trong tay đầu còn dư lại 600 tả hữu, cũng coi như là cái toàn cục. Đương nhiên trừ bỏ trước mắt trong tay tiền ở ngoài, lại quá 2 ngày còn sẽ cùng Trương Bảo Sơn kết toán thuốc mỡ tiền. Dự tính còn có thể có cái thượng trăm số, cũng đủ nàng mua thêm gia dụng đồ vật. Hết chương.